Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 471, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Linh Tháp Trung, Vân Liệt đang bị 5 cái hư ảnh vây quanh. Bốn phương tám hướng, quanh thân lân cận, tất cả đều bị rậm rạp kiếm quang hình thành thiên la địa võng. Che trời lấp đất chật trội mà đến. Ở như vậy kiếm võng, có vô cùng vô tận áp lực. Liền phảng phất là 5 cái ngang nhau tu vi bạch y kiếm tu. Ở đối phó kia trung tâm chỗ duy nhất một cái. Một cái vô ý, liền khả năng thân chết hồn tiêu. Vân Liệt đứng ở giữa. Tự hồ liền phải bị như vậy như thủy triều mãnh liệt không ngừng kiếm quang bao phủ. Nhưng là hắn lại bão nguyên thủ nhất. Cũng đem trong tay hắc kim trường kiếm vũ đến kín không kẽ hở. Hắn mỗi nhất kiếm. Dùng đều là nhỏ nhất tiêu hao, không có nửa phần lãng phí, dứt khoát lưu loát, không hề nhũng dư, những cái đó vây quanh hắn vô số kiếm chiêu. Hắn giống như đều hiểu rõ với tâm, bất luận đối phương ra chiêu cỡ nào quỷ quyệt, bất luận đồng thời có bao nhiêu kiếm chiêu một lần đánh úp lại. Hắn đều có thể đủ lập tức ngăn cản, giống như bản năng, phảng phất chưa từng tự hỏi, nếu là còn có người ở trong tháp. Là có thể nhìn thấy kia ngồi ngay ngắn trên mặt đất Vân Liệt thân thể. Hai mắt đã biến thành một mảnh đen nhánh. Liền dường như kia diện tích rộng lớn bầu trời đêm. Lại phảng phất vô biên vô tận u ám. Không có chút nào ánh sáng. Như vậy thuần hắc. Lại càng tựa hồ có vô số đem lợi kiếm. Bị vô số giống nhau như đúc bóng người huy động. Ở không ngừng diễn luyện. Không ngừng múa may. Cũng không ngừng biến hóa. Hắn như là lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Cả đời sở tập sở hữu kiếm thuật đều hạ bút thành văn. Mà càng nhiều tân chiêu số. Cũng không thanh vô tức mà dùng ra. Hoàn toàn không cần nửa điểm chuẩn bị. Đồng thời, kia sát thân kiếm 13 biến thức khi thì phân tán đánh ra. Khi thì hội tụ một chỗ hóa thành bổn chiêu. Lại có sát sinh kiếm vô tận kiếm ti. Như dòng biển tứ tán vũ điệu. Mỗi một cây đều đem kia 5 cái hư ảnh nhất thức kiếm chiêu ngăn cản trụ. Lại lập tức 300 kiếm ti liên tiếp phách chạm. Muốn đem thiên địa vạn vật. Tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ. Xoát xoát xoát. Kia sát sinh kiếm sau. Một cái hư ảnh tức thì bị chém thành hai nửa. Nhưng dư lại 4 cái càng thêm cuồng bạo. Thế công cũng càng thêm cường hãn. Nhưng đối với Vân Liệt mà nói. Chết đi một người. Áp lực liền giảm bớt số phân. Hắn mới vừa rồi có thể chịu đựng 5 người cùng chiến. Không đạo lý hiện giờ dư lại 4 cái. Ngược lại chiến bất quá. Giống như là một chương lưới lớn bị xé rách một lỗ hổng. Vân Liệt tìm được rồi xuất khẩu. Đồng thời, hắn là có thể đủ thông qua này một cái xuất khẩu. Tìm được hoàn toàn xé nát lưới lớn con đường. Kiếm Linh Tháp ngoại, lại đi qua hơn nửa canh giờ. Vây xem sở hữu kiếm tu đều nín thở ngưng thần. Chút nào không dám đại ý, càng có không ít nguyên bản thiên tư liền cực không tồi giả. Vào lúc này trong lòng cũng đối sấm tháp nhân sinh ra vài phần kính nể tới. Kiếm Linh Tháp 50 nhiều tầng. Kiếm hồn 4 luyện. Đó là những cái đó tại đây kiếm linh tháp chỗ tu luyện mấy trăm năm kiếm tu nhóm. Cũng khó được có như vậy cường đại kiếm đạo cảnh giới. Càng chớ nói. Này sấm tháp người bất quá tới 3 năm, lúc ban đầu bất quá là kiếm hồn nhị luyện, cần biết có bao nhiêu người tạp ở kiếm hồn tam luyện cùng 4 luyện chi gian. Lại có bao nhiêu người đang không ngừng lĩnh ngộ chung không ngừng lật đổ chính mình phía trước sở tu kiếm đạo. Đem nhiều năm trước không đủ củng cố cơ sở một lần nữa thành lập. Như vậy tiến cảnh tốc độ, ít nhất ở vạn năm trong vòng, đều chưa bao giờ từng có. Bất chi bất giác mà, khiến cho người chờ mong này một nhân vật tới. Hắn đã là ở thứ 50 năm tầng dừng lại tiếp cận 4 cái canh giờ. Sở hữu xông qua kiếm linh tháp kiếm tu đều biết. Kia vân tính kiếm tu đúng là ở 5 vị ngang nhau cảnh giới kiếm tu vây quanh dưới. Kiên trì này tiếp cận 4 cái canh giờ. Kia nên là kiểu gì gian nan. Lại nên là đã chịu bao lớn áp lực. Có thể đánh đến tình trạng này. Chẳng sợ hắn trung quy chưa từng đột phá này một cái trạm kiểm soát. Như cũ có thể được đến mọi người khen ngợi. Càng đáng giá đông đảo kiếm tu coi trọng. Theo thời gian trôi đi, Từ Tử Thanh tiếng lòng cũng banh đến càng ngày càng gấp. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, hắn thật sâu mà hô hấp, ngăn chặn quay cuồng nỗi lòng. Không, hắn không hẳn là như vậy quá mức lo lắng. Sư huynh có thể đột phá, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là sư huynh không thể đột phá, lại cũng không sao. Chỉ vì hắn tin tưởng sư huynh, mặc dù là thất bại, cũng có thể có vô số đoạt được. Tu tiên trên đường, trải qua muôn vàn, được mất chi tâm, thực sự không cần quá nặng. Dần dần mà, Từ Tử Thanh tâm cảnh trọng lại củng cố xuống dưới. Hắn lại nhìn về phía kiếm linh tháp khi, liền không hề cùng lúc trước giống nhau. Quan tâm sẽ bị loạn. Sau đó lại qua một khắc, kia thứ 50 năm tầng thượng bạch quang, rốt cuộc run rẩy một chút sau, hung hăng mà nhảy lên mà 56 tầng. Đột phá, thế nhưng thật sự đột phá. Từ Tử Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngay sau đó, liền nghe được càng nhiều nghị luận tiếng động. Ai ngờ kia sấm tháp người tên gọi là gì? Chỉ nghe nói họ Vân. Thật là tuyệt thế thiên tài. Như thế nhân vật, tất nhiên muốn hảo sinh kết giao một phen. Nếu là có thể ở một chỗ luận bàn kiếm đạo, định là nhân sinh chuyện vui. Sư huynh được đến như thế khen ngợi, Từ Tử Thanh có chung vinh dự. Hành tàu tiên lộ càng dài, hắn càng thêm minh bạch. Chỉ có thể đạt được cường đại tu vi, cao thâm cảnh giới, mới có thể tích trừ muôn vàn khó khăn. Không đến mức nửa đường ngã xuống. Hắn muốn cùng sư huynh vĩnh sinh trường bạn, càng là hy vọng tự thân không ngừng tiến cảnh. Hắn vẫn luôn muốn đuổi theo sư huynh nện bước, cùng hắn sóng vai mà đi. Nhiều năm qua, hắn đích xác càng thêm cùng sư huynh tiếp cận, cũng đích xác rốt cuộc có thể đối sư huynh có điều giúp ích. Nhưng, sư huynh không chỉ có là hắn chí ái chi nhân, thậm chí cho tới bây giờ, thậm chí hắn Từ Tử Thanh đã là dần dần bắt đầu phát huy truyền kỳ công pháp ảo diệu. Sư huynh như cũ có thể vững bước đi ở hắn trước người chỗ. Vì hắn chỉ dẫn bằng phẳng tiên đồ. Này chưa chắc không phải báo cho với hắn. Hắn còn cần càng thêm chăm chỉ. Này cũng chưa chắc không phải báo cho với hắn. Con đường phía trước từ từ. Không thể thiếu cảnh giác. Này càng chưa chắc không phải báo cho với hắn. Trong thiên hạ anh tài vô số. Liền có lại nhiều đoạt được. Đó là thiên tư thật tốt. Đó là có truyền kỳ công pháp bằng thân. Vô số kỳ ngộ tiên phong. Cũng không thể đắc chí. Hắn cần đến cẩn thận tu hành. Khổ luyện không chuế. Ít nhất ở không xa phía trước. Luôn có một người kiên định đi trước. Một cái vô ý liền phải mất đi. Bạch quang ở thứ 56 tháp tầng thượng chỉ dừng lại tiếp cận nửa canh giờ. Lúc sau kia quang mang chợt tắt. Liền có một bóng người tự trong tháp bắn nhanh mà ra. Vững vàng dừng ở trên mặt đất. Chúng kiếm tu nhất thời đồng thời nhìn lại. Đều cảm thấy cực kỳ chói mắt. Đảo đều không phải là người nọ sinh đến như thế nào mạo mỹ tuyệt lệ. Mà là phẳng phất đục lỗ gian liền có thể nhìn thấy một đạo lộng lẫy kiếm quang. Bao vây lấy một đoàn thuần túy sát khí. Làm người cơ hồ sẽ không chú ý người nọ diện mạo. Lại ở kia một cái chớp mắt nhớ kỹ kia luồng hơi thở. Hảo sinh sắc bén. Hảo sinh sắc nhọn. Hảo sinh bá đạo. Lúc sau chúng kiếm tu lực hoảng thần, mới thấy được rõ ràng, kia đúng là một vị một thân bạch y kiếm tu, cả người đều giống như một thanh lợi kiếm, khí chất lạnh băng, khí thế trùng tiêu, đây đúng là hắn lúc trước ở trong tháp đối chiến đến kịch liệt. Mặc dù là kiếm hồn ly thể cùng hư ảnh giao chiến, như cũ là dùng hết cảnh giới tu vi, mới đưa đến hiện nay hơi thở ngoại phóng, hình thành như vậy trạng thái. Kia bạch y kiếm tu ra tháp sau, ánh mắt liền xoay lại đây. Chúng kiếm tu nhìn thấy, hắn chi tầm mắt, chính dừng ở một vị người mặc thanh y tuổi trẻ tu sĩ trên người. Từ Tử Thanh dương mắt, hơi hơi mỉm cười, sư huynh, chúc mừng đột phá. Vân Liệt thoáng gật đầu, thượng có tiến triển đường sống. Từ Tử Thanh ý cười càng thâm, không bằng sư huynh đã nhiều ngày lại sấm tháp vài lần. Củng cố một phen, Vân Liệt cũng nói, ta đang có ý này. Quảng cáo, hai người nói vài câu sau. Vân Liệt liền đi tới kiếm ảnh bích trước. Khoanh chân đả tọa, đối chiếu xem nhớ tới. Đông đảo kiếm tu nguyên bản muốn cùng hắn kết bạn một phen. Có thể thấy được hắn như vậy khắc khổ. Trong lòng khâm phục rất nhiều. Liền không đi quấy rầy. Mà Từ Tử Thanh nhìn thấy sư huynh nhập định. Liền xoay người rời đi. Hắn chỗ tu luyện. Không ở này kiếm linh tháp chung quanh. Mà là ở khách điếm trong vòng. U tĩnh chỗ. Còn lại mấy tháng. Toàn không được thanh nhàn. Từ Tử Thanh đang ở khách điếm trong vòng. Nhưng mỗi khi tu hành một đoạn thời gian. Tổng hội đi trước kiếm linh tháp một hàng. Cùng sư huynh tiểu tụ. Đàm luận số câu. Hay là đem sở tu thần thông. Thuật pháp thi triển với sư huynh tới xem. Cùng sư huynh cho nhau xác minh một phen. Cho nên hắn liền biết. Ở sư huynh ngày thường xem tưởng khi. Trung quy vẫn là có một ít kiếm tu tiến đến cùng sư huynh luận kiếm. Hoặc là muốn sư huynh chỉ điểm. Hoặc là cùng sư huynh luận bàn. Vân Liệt một lòng kiếm đạo. Đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Đọc rộng chúng ra kiếm thuật. Kiếm ý, lâu dài xuống dưới. Đối mình thân cũng là hữu ích. Nhưng có lẽ là năm rồi tích lũy đến lúc này đã có phun trào. Hiện giờ hắn lại sấm tháp. Cũng chỉ là chậm rãi hướng lên trên bò lên. Nếu là muốn mau chóng đạt tới kiếm hồn 6 luyện trình độ. Lại phi như vậy dễ dàng. Bất quá tuy là như thế. Lấy hắn mấy tháng chung lần thứ 2 bay lên 4-5 tầng tốc độ. Vẫn kêu đông đảo kiếm tu tấm tắc bảo lạ. Đồ Cầm, Ấn Tu, Tuân Lương 3 người. Đều cùng Vân Liệt luận bàn nhiều nhất. Cũng tham thảo nhiều nhất. Đồ Cầm nguyên bản ở kiếm hồn nhị luyện đỉnh. Đột nhiên một ngày ngộ đạo. Lại là vào kiếm hồn tam luyện. Chỉ là cũng không cũng đủ củng cố. Ngẫu nhiên kiếm ý phát huy ra tới. Không thể nhiều lần hiệu quả. Còn cần nhiều hơn tôi luyện một phen. Cùng lúc đó, Ấn Tu, Tuân Lương cũng lục tục đột phá. Tới kiếm hồn nhị luyện. Nhưng là lại muốn hướng lên trên. Tắc còn cần càng nhiều tích lũy. Nhưng mà có một ngày. Đồ Cẩm đột nhiên đem mọi người triệu tập đến khách điếm bên trong. Muốn thương nghị chuyện quan trọng. Một hàng năm người liền chưa đi kiếm linh tháp. Mà là từng người đi vào Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh nơi phòng trong vòng. Dò hỏi Đồ Cẩm chi ý. Đồ Cẩm khóe miệng hơi câu. Nói 4 chữ. Phong vân bảng chiến. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Tuân Lương. Ấn Tu cũng bừng tỉnh nói. Thời gian như thoi đưa. Nguyên lai đã là lúc này. Trăm năm một lần phong vân bảng chiến. Phàm kết anh giả đều nhưng tham chiến. Nếu có thể sát nhập 800 kim bảng. Tắc thế giới nổi danh. Đến bát phương dựa vào. Thập phần tôn quý. Không chỉ có là đông đảo tuổi trẻ anh tài tự thân mặt mũi. Càng là tông môn mặt mũi. Hiện giờ này hồi bảng chiến chỉ còn lại 2-3 năm quang cảnh. Nếu là vẫn luôn dừng lại nơi này. Liền muốn bỏ lỡ. Nếu là muốn tham gia. Tắc cần đến mau chóng trở về hạ giới. Cũng hảo làm một lần chuẩn bị. Từ Tử Thanh đám người nhớ tới việc này tới. Cũng các có cân nhắc. Tuân Lương. Ấn Tu hiện giờ nhưng nói đều là tán tu. Bọn họ nếu muốn tiên đồ càng dài lâu. Tự nhiên muốn cho chính mình có chút thanh danh. Phương dễ dàng được đến tài nguyên. Lấy cung chính mình tiếp tục tu luyện. Bảng chiến việc. Tất nhiên là không thể bỏ lỡ. Mà bọn họ tuổi tác đã là gần như thiên tuế. Lần này nếu là không đi. Liền lại vô tiếp theo. Đằng trước mấy lần. Bọn họ thứ tự toàn không được tốt lắm. Hiện giờ kiếm đạo có chút thành tựu. Càng thêm muốn thử một lần. Nhưng thật ra Đồ Cầm. Hắn bản thân sớm đã qua thiên tuế. Ngược lại không cần tham chiến. Hắn đưa ra việc này. Bất quá là nhắc nhở hậu bối thôi. Mà Từ Tử Thanh tự thân. Cũng là muốn tham chiến. Hắn lại không phải vì chính mình thanh danh. Mà là phong vân bảng chiến đúng là thịnh hội. Tham chiến lúc sau. Định có thể tiếp xúc càng nhiều cao thủ. Đối mình thân hữu ích. Hơn nữa, nếu là hắn cùng sư huynh thật có thể được đến thứ tự. Đối với Ngũ Lăng một mạch ở Chu Thiên Tiên Tông địa vị, cũng cực có chỗ lợi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay một soát tiền lời bị dọa tới rồi. Khẩu, Duy Ái Cô Lương nãy cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Đột nhiên nhịn không được trước tiên quải thô tới. Cảm giác rất có mặt giấy là chuyện gì xảy ra. Hảo đi tuy rằng hôm nay mộc có song càng. Bởi vì đi nãy nãy kia ăn Tết mộc có võng. Ta sẽ ở ăn Tết trong lúc ngẫu nhiên soát một chút xong càng lạp. Moa moa. Sau đó, chúc đại gia tân niên vui sướng. Cũng đàn moa moa một chút. Cuối cùng, cảm tạ sở hữu bảo bối nhi nhắn lại cùng tạp lôi. Đàn ôm đàn mua. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 20140130095128. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 20140130095119. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 20140130095031. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 20140130095024. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 20140130095016. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 20140130095009. Khuyết ảnh duy ái ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 20140130095001. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140130094046. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140130094036. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140130094030. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140130094024. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140130094918. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140130094907. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140130094900. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140130094852. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140130094846. Khuyết ảnh duy ái ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140130094832. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130094822. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130094814. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130094807. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130097053. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130097045. 7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140130011827. Anh đào cá sấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129233418. A ngốc D ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129231512. Nana ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129231406. Hàn Chi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129237:49. Áo choàng nương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129211445. Tịch tịch điện hạ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129210:55. Thanh Thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129185640. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129182352. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140129174228. Bảy quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129143812. Bảy quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129143639. Sâm Lưu Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129142940. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129142144. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129141712. Niệm Hề Tìm Hề ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129121650. Tiger ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129123:19. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129111:26. Bối Sắt Fanny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129111:35:35. Cô Độc Cây Nhỏ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140129084943. Quảng cáo, cách chương.